Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3726, còn chờ cái gì? Đuổi a, nghe thấy tứ đại yêu đế ý tứ, nếu là Lâm Bạch không nói rõ ràng ở trong yêu thần mộ gặp cái gì? Đạt được cái gì? Đoán chừng sẽ không dễ dàng thả Lâm Bạch rời đi. Thế là, Lâm Bạch liền mở miệng, nói ra một chút nửa giả nửa thật ngữ điệu. Ở cửa vào thông đạo chỗ chúng ta gặp phải bẫy dập cơ quan. Tổn thất nặng nề. Sau đó có người phát hiện cửa ngầm. Chúng ta trốn vào trong đó. Lại bốn phía chạm cốc. Trong đó đích thực có không ít thần binh thất cùng tàng đan phòng. Ta không biết mặt khác yêu tộc gặp phải tàng đan phòng cùng thần binh thất là cái dạng gì. Nhưng là ta gặp phải thần binh thất. Đều có pháp trận cấm chế. Ta chỉ cần đụng vào một cái. Liền sẽ xúc động pháp trận. Ta bây giờ đi ra. Chật vật như thế. Chính là bởi vì không cẩn thận đi vào một gian trong thần binh thất. Còn tưởng rằng đạt được tạo hóa. Liền đi lấy một kiện thần binh. Cũng không cẩn thận xúc động cấm chế. Bị đánh phải thân chịu trọng thương. Chật vật chạy ra thần binh thất. Bằng vào ta thân thể bị trọng thương. Tại lưu tại trong yêu thần mộ. Tất nhiên lành ít dữ nhiều. Cho nên ta mới có thể sớm đi ra. Lâm Bạch nói. Có đầu có đuôi. Có lý có cứ. Nghe được cái kia tứ đại yêu đế tựa hồ cũng không tìm ra cái gì quá lớn lỗ thủng tới. Khổng Tước yêu đế cười lạnh nói. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết rõ thân chịu trọng thương sau đó lưu ở trong yêu thần mộ tất nhiên lành ít dữ nhiều. Chính mình cút ra đây rồi. Nguyên bản ngươi chuẩn đạo cảnh tu vi tiến vào bên trong. Vốn là cần phải chết ở trong đó. Ngươi có thể tìm lại một mạng. Đã là thiên đại tạo hóa. Mặt khác ba vị yêu đế đạt được Lâm Bạch đáp án sau đó. Đều không nói nữa. Cũng không để ý Lâm Bạch. Hồng Đỉnh mặt không thay đổi hỏi. Chư vị, vấn đề của các ngươi hỏi xong sao? Nếu là hỏi xong, chúng ta muốn đi. Cáo từ. Hồng Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Cũng lại không đi chờ đợi tứ đại yêu đế trả lời. Sau khi nói xong, trực tiếp mang theo Lâm Bạch bay đi. Biến mất tại chân trời. Chờ Hồng Đỉnh rời đi sau đó. Băng Thiềm yêu đế mới lạnh như băng mở miệng nói. Thật không nên thả bọn họ tùy tiện rời đi. Vạn nhất tiểu tử kia nói đúng lời nói dối đâu. Khổng Tước yêu đế. Người cần phải đem bọn hắn lưu ở trong Khổng Tước nhất tộc. Chờ người của chúng ta sau khi đi ra. Từng cái so với. Xác định bọn hắn không có nói sai sau đó. Tại thả bọn họ rời đi. Khổng Tước yêu đế cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy một cái chuẩn đạo cảnh võ giả. Có thể từ trong yêu thần mộ được cái gì bảo vật. Tại bọn hắn sau khi đi vào. Ta liền đã phân phó tốt Khổng Tước nhất tộc người. Thời khắc nhìn chằm chằm cái này nhân tộc. Chỉ cần có cơ hội. Trước hết giết hắn. Nhìn thương thế trên người hắn. Ta đoán hắn nhất định là nói láo. Thương thế trên người hắn đoán chừng không phải là bị trong yêu thần mộ cơ quan khôi lỗi gây thương. Tích, mà là bị Khổng Tước nhất tộc yêu tộc gây thương tích. Hắn sở dĩ không dám nói ra. Chính là bởi vì nơi đây ở trong Hoang Sơn Long Thành. Hắn nhân tộc chỉ có Hồng Đỉnh một người. Thế đơn lực bạc, cho nên cơn giận này. Hắn chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Tại lui ra phía sau một bước mà nói, nếu là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả đều có thể từ trong yêu thần mộ đạt được bảo vật. Như vậy chúng ta yêu tộc đi vào người, đều là một kiếp đạo cảnh cường giả, chuẩn đạo cảnh đều có thể đạt được bảo vật. Như vậy người của chúng ta, tất nhiên cần phải đến càng nhiều bảo vật. Khổng Tước yêu đế tràn đầy tự tin êm tai nói, mặt khác ba vị yêu đế nghe chút, cũng cảm thấy nói có lý. Liền không có tại quá nhiều dây dưa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bình minh cuối cùng cũng đến. Chân trời đệ nhất xóa sạch ánh dạng đông dâng lên. Xuân quang phất qua đại địa. Ngay sau đó, cái kia giữa sườn núi hắc ám trong cửa lớn. Tuần tự nhảy ra năm nhân ảnh. Đương nhiên đó là tứ đại yêu tộc nhân vật lãnh tụ. Khổng Tước nhất tộc Không Thanh cùng Không Kính. Sơn Long nhất tộc nữ tử. Thạch Quỷ nhất tộc Hạ Thanh. Băng Thiềm nhất tộc Lãnh Hiên. Bọn hắn năm người trên thân đều có thương thế, đều 10 phần chật vật. Tứ đại yêu đế vội vàng đi qua, Băng Thiềm nhất tộc Lãnh Hiên cái thứ nhất mở miệng giận dữ hét. Mấy vị yêu đế đại nhân, có thể hay không trông thấy cái kia nhân tộc tiểu tử đi ra rồi. Thạch quỷ nhất tộc Hạ Thanh cũng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Không sai, cái kia nhân tộc tiểu tử đi ra rồi. Vẫn là chết ở trong đó rồi. Băng Thiềm yêu đế cùng thạch quỷ yêu đế hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều là tràn ngập nghi vấn. Vì cái gì hai người bọn họ sau khi đi ra, đều trước muốn tìm cái kia nhân tộc tiểu tử đâu? Khổng Tước yêu đế cảm giác không đúng. Lúc này hỏi, không kính, các ngươi ở trong yêu thần mộ có thể từng đạt được bảo vật. Nguyên bản Ngọc Thụ Lâm Phong không kính, bây giờ vết máu đầy người, cực kỳ chật vật. Nghe thấy Khổng Tước yêu đế tra hỏi, trên mặt hắn hiện ra một trận tức giận, gầm nhẹ nói, hồi bẩm yêu đế. Chúng ta mới vừa tiến vào thông đạo lối vào, liền gặp phải bẫy dập cơ quan, vốn muốn cho cái này nhân tộc võ giả đi dò đường. Nhưng chưa từng nghĩ nhân tộc này xảo trá đa dạng, tại hắn đi qua tất cả bẫy dập sau đó, thế mà chủ động phát động bẫy dập, muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Cái gì? Khổng Tước yêu đế trừng to mắt, khó có thể tin. Băng Thiềm yêu đế hỏi, Lãnh Hiên, là thế này phải không? Lãnh Hiên đáp lại nói, không sai, nhân tộc này tiểu tử xúc động cơ quan bẫy dập, dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến chúng ta bị mười mấy tôn ngũ kiếp đạo cảnh khôi lỗi cường giả truy sát đến đầy trời chạy loạn, mà chúng ta Băng Thiềm nhất tộc đi vào yêu tộc, cơ hồ toàn bộ đều chết tại bẫy dập cùng khôi lỗi trong tay. Chỉ có một mình ta bằng vào yêu đế đại nhân ban cho bảo vật, mới sống tạm hạ xuống. Nhưng cũng là cực kỳ chật vật. Thạch quỷ nhất tộc Hạ Thanh cũng nói. Thạch quỷ nhất tộc không sai biệt lắm cũng là dạng này. Tất cả mọi người chết tại bẫy dập cùng khôi lỗi trong tay. Mặc dù phát hiện mấy cái thần binh thất tồn tại, nhưng trong đó đều có pháp trận cấm chế gia cố. Chúng ta khó mà lấy đi trong đó thần binh lợi khí. Mấy vị yêu đế nghe chút, sắc mặt giận dữ. Có thể lúc này, Khổng Tước yêu đế, Băng Thiềm yêu đế, thạch quỷ yêu đế lại phát hiện Sơn Long yêu đế đang cùng nữ tử kia xì xào bàn tán. Mà Sơn Long yêu đế sau khi nghe xong, con ngươi trừng lớn, lộ ra vẻ kinh hãi. Khổng Tước yêu đế âm thanh lạnh lùng nói. Sơn Long yêu đế, ngươi Sơn Long nhất tộc phát hiện bảo vật gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Băng Thiềm yêu đế cùng thạch quỷ yêu đế cũng nhao nhao nhìn về phía Sơn Long yêu đế mà đi. Hỏi, chẳng lẽ lại Sơn Long nhất tộc muốn ăn một mình sao? Phải biết Hoang Sơn Long thành tứ đại yêu tộc, mặc dù lúc không có ai có chút giao phong, nhưng đối ngoại chúng ta đều là cùng chung mối thù. Lúc này mới có thể cam đoan chúng ta Hoang Sơn Long thành ở trong thiên thần mộ chiếm hữu một chỗ. Cắm rùi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Sơn Long yêu đế, người còn cần phải suy nghĩ kỹ mới là... Ba vị này yêu đế đều coi là Sơn Long nhất tộc tìm được bảo vật. Muốn nuốt một mình, cho nên giờ phút này mới mở miệng truy vấn. Sơn Long yêu đế nghe nói sau đó, hừ lạnh cười một tiếng. Sơn Long nhất tộc đích thực là tìm được bảo vật. Mặt khác ba vị yêu đế nghe chút, hai mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Sơn Long yêu đế. Sơn Long yêu đế cười lạnh nói. Nhưng cũng tiếc rồi, món kia bảo vật, bị cái này nhân tộc mang đi. Cái gì? Bị cái kia nhân tộc tiểu tử mang đi. Mặt khác ba vị yêu đế trợn mắt hốc mồm hoảng sợ nói. Sơn Nịnh, đưa ngươi nhìn thấy sự tình. Nói cho bọn hắn đi. Sơn Long yêu đế phân phó nói. Đúng, Sơn Long nhất tộc nữ tử đồng ý về sau. Nhìn về phía ba vị yêu đế nói ra. Từ chúng ta bước vào yêu thần mộ sau đó. Không kính công tử yêu cầu để nhân tộc đi dò đường. Ta liền một mực cùng sau lưng nhân tộc. Ta phát hiện cái này nhân tộc tựa hồ đối với yêu thần mộ đặc biệt quen thuộc. Hắn tựa hồ có thể xem thấu trong yêu thần mộ tất cả pháp trận cơ quan chỗ tồn tại. Có thể tránh thoát tất cả khôi lỗi cường giả. Như cá gặp nước. Thế là ta vẫn đi theo hắn. Thẳng đến chúng ta một trước một sau đi đến yêu thần mộ chỗ sâu nhất. Ở nơi nào có 9 phiến cửa đá. Làm ta chạy đến thời điểm. Cái này nhân tộc đã mở ra trong đó một đạo cửa đá. Hắn thực sự bởi vì như thế bị trông coi cửa đá khôi lỗi cuốn lấy. Ta thừa dịp hắn không chú ý thời điểm liền tiến vào bên trong muốn lấy đi trong đó bảo vật. Thế nhưng là cái kia bảo vật có pháp trận cấm chế ngưng kết. Ta không cách nào lấy đi. Ta nguyên bản cái này nhân tộc cũng vô pháp lấy đi. Thế nhưng là hắn tại sau khi đi vào. Thế mà dễ như trở bàn tay liền mang đi. Tứ đại yêu đế nghe nói sau đó. Sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Tứ đại yêu tộc liên thủ với nhân tộc tầm bảo yêu thần mộ. Có thể tứ đại yêu tộc tổn thất nặng nề. Đi vào yêu tộc chỉ có mấy vị lãnh tụ chật vật còn sống đi ra. Liền một kiện bảo vật đều không có tìm được. Duy nhất tìm tới một kiện bảo vật. Còn bị cái này nhân tộc mang đi. Còn chờ cái gì? Đuổi a! Cái kia bảo vật há có thể rơi vào nhân tộc chi thủ. Sơn Long yêu đế kinh hô lên. Lại không đuổi. Bọn hắn liền muốn trốn về Ngân Nguyệt Thành rồi. Ngoặc kép. Hết chương.